Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe tù ra khỏi Ứng Thiên Phủ, đi thẳng về phía nam. Vì đang là mùa đông giá rét, đường đi không nhanh, trời vừa tối đã dừng chân ở trạm dịch. Ngày hôm sau phải đợi mặt trời lên hẳn mới lại khởi hành. Dọc đường lại gặp gió tuyết, dừng lại ở vùng Ninh Quốc Phủ 7 ngày, đến địa phận Huy Châu. Quan sai liền tháo xiềng xích cho Tô Tấn, xe tù cũng đổi thành mã xa. Đến đêm, còn dâng lên vài bộ quần áo sạch sẽ. Tô Tấn không hỏi nguyên nhân, nhận lấy quần áo, liền tự mình sai người lấy nước tắm rửa. Con người thật kỳ lạ, nửa tháng trước, nàng còn một lòng cầu chết, cho rằng đời này mình không thể vượt qua được cửa ải này. Từ khi rời cung, nghĩ đến mạng sống này là do Chu Nam Tiện đổi lại, nàng liền đặc biệt trân trọng bản thân, hàng ngày đều đặn uống thuốc, nghỉ ngơi, ăn uống. Không bao lâu, phong hàn đã khỏi, ngay cả vết thương ở tay chân cũng dần dần tốt hơn. Chỉ là người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngồi trong xe tù, nhìn ánh sáng chói chang của bầu trời, lờ mờ còn tưởng là năm 8, 9 tuổi, trốn trong chiếc xe bò lộc cộc, rồi lại tưởng là năm 16, 17 tuổi, từ đống xác chết bò ra. Triều Thanh cõng nàng lên xe ngựa, đưa nàng rời kinh thành. Ngày hôm sau ngủ đến tận quá trưa, có người đến gõ cửa, xưng là Tô công tử. Tô Tấn mở cửa, quan sai không biết đã rời đi từ lúc nào. Người đứng trước cửa là một khuôn mặt lạ, chắp tay chào, tiểu nhân họ Lý, tên đệm là Quỳnh, tiếp theo sẽ hộ tống công tử đến Giang Tây, bữa sáng đã chuẩn bị xong, công tử xuống dùng bữa đi. Huy Châu là nơi giao giới của Nam Bắc, gần cuối năm, trong trạm dịch đầy những thương nhân dừng chân. Lý Quỳnh dù chọn một chỗ yên tĩnh, vẫn không tránh được sự ồn ào. Lý Quỳnh vừa gắp thức ăn cho Tô Tấn, vừa nói, tiểu nhân hộ tống công tử đến Giang Tây xong, sẽ không đi theo nữa. Vị trên đã dặn dò từ sớm, nói Giang Tây tự có người tiếp ứng công tử. Tiểu nhân chỉ cần giao những vật quan trọng cho công tử tự mình bảo quản là được. Những vật quan trọng đó không ngoài gì khác chính là văn thư định tội, văn điệp, hộ tịch và thẻ bài của nàng. Tô Tấn vốn muốn hỏi người tiếp ứng mình là ai, nhưng vừa nghĩ đến vị trên mà Lý Quỳnh nhắc đến, nàng lại từ bỏ. Vị đó nàng biết, làm việc chu toàn không kẽ hở. Những gì không muốn nàng biết, một chữ cũng không thể hỏi ra. Bữa sáng là một bát cháo trắng, hai cái màn thầu. Tô Tấn vừa dùng được một nửa, trạm dịch lại truyền đến tiếng ồn ào. Thì ra là vài vị quan vào nghỉ chân, dịch thừa đang bận rộn sắp xếp. Lý Quỳnh liếc nhìn hoa văn trên áo bào của họ, người cao nhất cũng chỉ thất phẩm, đoán rằng họ đều chưa từng gặp Tô Tấn, vì vậy cũng không tránh, cứ tự mình dùng bữa. Ôi, mấy vị quan gia, dịch thừa lại là người nhiệt tình hiếu khách, vừa thấy họ liền chào hỏi, mấy vị không phải đã xong chức trách, vừa từ kinh thành ra sao? Sao vậy, có chuyện gì mà vị đại nhân nào lại triệu mấy vị về kinh thành rồi? Còn có thể có chuyện gì nữa? Một vị trưởng lại đáp, chắp tay hướng lên trời, bệ hạ đăng cơ, các địa phương phải vào kinh thành triều hạ, các châu phủ đều phải cử một hai người, chúng thần đang vội về kinh thành bái kiến bệ hạ. Thì ra là các quan địa phương đã về kinh thành báo cáo chức trách vào mùa thu, vì Chu Dục Thâm đăng cơ, lại giữa đường quay lại, thật là chuyện đại hỷ như vậy. Dịch thừa rót trà cho mấy người họ, người bình thường cả đời đừng mong được diện kiến thiên tử một lần, mấy vị quan ra đây là có phúc lớn rồi. Trưởng lại cười mất tiếng, người nghĩ thiên tử dễ thấy đến vậy sao? Khi triều hạ, bệ hạ ngồi trong Phụng Thiên Điện, còn như bọn ta đây, hắn chỉ ngón tay vào mình, chỉ có thể quỳ ngoài chính ngọ môn. Chính ngọ môn biết không, đi vào còn có Phụng Thiên Môn, qua khỏi Phụng Thiên Môn là bậc thềm, rồi mới đến Phụng Thiên Điện. Ngẩng cổ lên, nhìn thấy một cái lầu môn đã là tốt lắm rồi. Một bàn khác cũng có các quan viên giữa đường quay về kinh thành. Nghe lời này, phụ hoạn nói, đúng vậy, chớ nói bệ hạ, chỉ riêng các đại nhân trong triều. Hắn cũng chắp tay hướng lên trời. Bất tài lần trước vào kinh thành sớm, đến hộ bộ nộp sổ vàng, cũng chỉ may mắn gặp được Thẩm đại nhân một lần, đã coi là phúc ba đời tu luyện mới có được. Thẩm đại nhân mà các hạ nhắc đến, có phải là Thẩm Hề Thẩm đại nhân được tấn phong nhất phẩm quốc công? Hiện giờ trong triều ngoài hoang dã, còn có Thẩm đại nhân nào danh tiếng vang lừng hơn vị này sao? Quan viên đáp, dù chỉ nhìn thoáng qua, quả là rạng rỡ cả phòng. Lại bổ sung, nhưng đó là chuyện khi Tô đại nhân vừa đi sứ Quan Thiêm trở về kinh thành. Lúc đó nghe người của hộ bộ nói, trong nội các, không chỉ Thẩm đại nhân có phong tư kinh người, Liễu đại nhân, Tô đại nhân cũng đều là những nhân phẩm như ngọc hạng nhất. Đáng tiếc, lời sau chữ đáng tiếc không nói ra, trong dịch trạm của quan phủ có rất nhiều quan lại nghỉ chân. Chuyện một vị nhất phẩm phụ thần, hình bộ thượng thư vì bao che vụ án buôn bán mà bị lưu đày đã lan truyền khắp triều ngoài và địa phương từ lâu. Lại có một người không sợ kiêng kỵ than một câu, theo ta mà nói, Tô đại nhân cũng oan. 2 năm nay đi sứ Quan Thiêm, bình định loạn ở phương Nam, theo lý là một công lớn, đầu mối của vụ án buôn bán vẫn là hắn tìm ra. Sau đó cha đến người nhà mình, che giấu một chút cũng là lẽ thường tình, lại cũng không nói là không trị tội, ai ngờ bị liên lụy, lại phải lưu đày. Mấy năm trước vụ án tham ô ở Thiểm Tây, tiền thượng thư của hộ bộ thực sự phạm án, cũng chỉ bị lưu đày. Ngươi nói Tô đại nhân oan, hắn liền oan sao? Một người cười khẩy, chẳng lẽ không phải, năm xưa Sơn Tây xây cung điện, Tam Vương gia vơ vét của dân, nếu không phải Tô đại nhân mạo hiểm hạch tội, thì bách tính ở đó đến nay vẫn còn sống trong nước sôi lửa bỏng. Nhân phẩm như vậy, làm sao có thể phạm trọng tội? Người cười khẩy nói, các vụ án trong triều, đặc biệt là những vụ liên quan đến đại quan như thế này, bên trong quanh co rắc rối khó hiểu, mạng người đều là rẻ mạt, nhân phẩm đáng giá bao nhiêu tiền? Nhưng ngươi nói cũng đúng, chuyện của Tô đại nhân, lưu đày thì không đến mức. Theo ta mà nói, chuyện này có 2 khả năng, một là Tô đại nhân thực sự trong sạch, 8 phần là đắc tội ai đó, bị oan, 2 là tội danh thật sự của Tô đại nhân, nghiêm trọng hơn nhiều so với cái gọi là bao che che giấu, chém đầu Chu Di cửu tộc cũng không quá đáng. Nhưng mà, đã bị che giấu rồi, nếu không thì tại sao không phán tội gì cả, lại phán lưu đày, tử, lưu, đồ, roi, trượng. Chỉ có lưu đày mới có thể đưa người đi thật xa. Cả đám người nghe hắn nói như nghe thiên thư, suy nghĩ kỹ hơn, cái gì gọi là Tô đại nhân đắc tội ai đó? Một vị nhất phẩm phụ thần như Tô đại nhân dám đắc tội nàng thì thiên hạ chẳng có mấy người nàng có thể đắc tội. Ngoài Nhiếp Chính đại nhân, chỉ có đương kim Vĩnh Tế hoàng đế mà thôi. Trong trạm dịch nhất thời không ai dám lên tiếng, sợ nói lỡ lời, liền phạm trọng tội bất kính thượng cấp. Một lát sau, mới có một người lại dẫn câu chuyện về Thẩm Hề. Vị nhân huynh này đã gặp Thẩm đại nhân rồi. Có nghe nói chuyện Thẩm phủ gần đây không? Thẩm phủ ở kinh thành giờ là phủ đệ kỳ lạ nhất thiên hạ. Chuyện nào cũng là đại sự, cũng không biết hắn nhắc đến chuyện nào. Có một người dò hỏi, có phải Thẩm đại nhân được tấn phong quốc công ra? Cái này ai mà chẳng biết. Một người khác ngắt lời, ta đoán là 5 ngày trước, trong đại điển đăng cơ của bệ hạ, sách phong Thẩm thị làm hoàng hậu, đúng không? Người kia gật đầu đáp, cũng gần đúng rồi, chỉ là trong đại điển đăng cơ, khi sách phong Thẩm thị làm hoàng hậu, Thẩm thị không có mặt, các ngươi có biết không? Trạm Dịch im lặng, những người biết thì không lên tiếng, những người không biết thì nhìn nhau. Không chỉ Thẩm thị không có mặt, Thẩm phủ ở kinh thành cũng không có ai đến. Vị trưởng lại ban đầu nói, chuyện này ta có nghe nói, trong cung hình như cũng không có ý định che giấu. Nghĩ lại cũng chẳng lạ, quốc công gia vẫn còn trên đường về kinh thành. Hoàng hậu nương nương nghe nói là bị bệnh, lão Thẩm đại nhân trước đây chẳng phải bị lưu đày sao? Nói là xương cốt không tốt, không chịu được lạnh, chưa vào thu đã được Thẩm đại nhân đưa đi phương Nam dưỡng bệnh rồi. Lão Thẩm đại nhân dưỡng bệnh không giả, quốc công gia trên đường về kinh thành cũng không giả, nhưng chuyện hoàng hậu nương nương này, người kia nói, hạ giọng một chút, nghe nói không phải là bị bệnh, mà là không chịu nhận phong hiệu hoàng hậu, một mình chuyển đến Hoàng Lăng ở, chuyển đến Hoàng Lăng. Đây là ý gì? Mọi người kinh ngạc nói, lại hỏi, chuyện thiên gia, làm sao ngươi lại biết? Bất tài có một người bạn cũ, hiện đang làm việc ở Trung Hiếu Vệ. Trung Hiếu Vệ, tức là cấm quân bảo vệ Hoàng Lăng. Hắn nói với ta, Hoàng hậu nương nương cùng Tấn An Đế lớn lên bên nhau. Tình như chị em, giờ Tấn An Đế băng hà chưa đầy một tháng. Thiên gia tuy đã mời Nguyên Thập Nhị Vương Tử, Thế Tử Trấn Nam Vương đến thủ hiếu cho hắn, nhưng rốt cuộc quan hệ xa rồi, thân phận cũng thấp hơn một chút. Tấn An Đế không có hậu, không có phi, không có con cái. Hoàng hậu nương nương thương hắn đi một mình cô đơn, nên đích thân thủ lăng cho hắn, còn nói sẽ thủ hơn nửa năm, đợi đến khi đại tang xong, lại thủ thêm 49 ngày. Cả đám người trố mắt há hốc mồm. Thân phận hoàng hậu là tôn quý, nhưng việc thủ lăng cho tiên đế sao cũng không thích hợp lắm. Tuy nhiên, đây là chuyện gia đình thiên gia, họ không dám bàn tán lung tung. Trong đó một vị huyện quan nhắc nhở, vị nhân huynh này, chuyện này ngài nói với chúng ta thì thôi, đợi đến kinh thành, tuyệt đối chớ nhắc lại, coi chừng rước họa vào thân. Nào ngờ người kia cười một tiếng, chắp tay hướng lên trời cúi lại, thực không dám giấu, hạ quan xuất thân quân tịch, từng làm binh ở Tây Bắc, cả đời kính trọng nhất Tấn An Hoàng đế, ngự giá thân chinh, giữ vững Tây Bắc, quả là bậc anh hùng. Chỉ tiếc phúc bạc, anh niên mất sớm, vì vậy hạ quan lần này đi, không phải vào kinh thành triều hạ, mà là từ quan, sau này về quê, cũng sẽ noi gương hoàng hậu nương nương, thủ hiếu 3 năm cho Tấn An Đế. Tô Tấn nghe đến đây, cổ họng nghẹn lại, trực giác thấy ngay cả cháo trắng cũng khó nuốt. Một lúc sau, nàng gác đũa xuống, nói, đi thôi. Lý Quỳnh gật đầu, gọi Dịch Thừa đánh xe ngựa đến. Tô Tấn đứng dậy, theo Lý Quỳnh rời khỏi dịch trạm, đi ngang qua mọi người. Một hàng quan lại đều im lặng một lúc, ánh mắt không tự chủ bị khí độ của người trước mắt thu hút. Vốn định tiến lên bắt chuyện, nhưng thấy nàng mặt lạnh như băng, đều đành bỏ qua, nhìn nàng lên xe ngựa, đi đến nơi đồng không mông quạnh rồi, họ mới thu lại tâm thần, tiếp tục câu chuyện vừa rồi. Hoàng hậu nương nương như vậy, chẳng lẽ không sợ chọc giận bệ hạ sao? Cho nên, có người đoán, bệ hạ và nương nương sớm đã có hiềm khích, việc tấn phong Thẩm đại nhân tước vị quốc công, cũng là ý, đỡ lên rồi giết, dù sao cũng là trọng thần số 1 của triều Tấn An. Người kia nói xong, thở dài, nhưng cũng khó nói, nghe nói Thẩm đại nhân cũng chỉ 2 ngày nữa là về cung rồi. Cứ xem ý của bệ hạ đi, cũng không biết có phải là khi Tô Tấn rời đi, khí chất xa cách và thanh tĩnh của nàng vẫn mãi không tan biến, khiến hứng thú nói chuyện của mọi người đều giảm sút. Nói thêm vài câu, lại ai nấy im lặng, vội vàng uống trà, dùng bữa, lên xe ngựa, ai đi đường nấy. Trạm Dịch ngoại ô thành, cánh đồng hoang vu, mịt mờ, có người đi về phía nam, có người đi về phía bắc, có người đi, có người về, hoặc thậm chí có người không biết đi đâu. Có người vội vã đi nhưng không phải về quê cũ, nằm trong xe ngựa, nằm dạp trên lưng ngựa, đi ngày đi đêm gần một tháng, đã từng đau lòng, đã từng hối hận, đã từng lo lắng và cũng từng đau buồn. Giờ đây bình tĩnh lại, chỉ để tìm một lời giải đáp. Ngày Thẩm Hề về đến kinh thành, chính là 30 Tết. Các viện, các chùa đều đã ngừng làm việc, lại vì Tấn An Hoàng đế mới mất. Vĩnh Tế Đế tuy đã đăng cơ, nhưng trong cung cũng không thể tổ chức yến tiệc lớn. Các triều thần sau khi theo Chu Dục thâm tế trời xong, vốn dĩ nên ai nấy về phủ, nhưng nghe nói hôm nay Thẩm Quốc Công về cung, lại quy củ mà không ai rời đi. Giờ đây, chức tước của Thẩm Hề là hộ bộ thượng thư, nội các nhất phẩm phụ thần, nhất phẩm quốc công, chính thức là quốc cữu đương triều. Trong triều không ít người nói, xuất thân như vậy, thật sự là muốn ghen tị cũng không ghen tị nổi. Hoàng gia còn có sự thay đổi luân phiên, riêng Thẩm phủ thì dường như luôn duy trì sự tôn vinh không suy. Chẳng phải sao, trước đó một A Tỷ là Thái tử Phi, sau này Tấn An đế coi hắn như huynh đệ ruột thịt. Giờ lại đổi triều, một tỷ khác lại trở thành hoàng hậu rồi. Thừa Thiên Môn của Tùy Cung mở rộng hai bên, ngoặc cửa, Thẩm Hề một mình đứng trên lưng ngựa, hàng mày thanh lãnh như sương tuyết. Các đại thần đón tiếp, người đứng đầu là lễ bộ La Tùng Đường, Thư Văn Lam và Châu Lịch Nhân. Ba người lấy La Tùng Đường làm thủ lĩnh, tiến lên, dẫn theo quần thần bái chào. Hạ quan chúng thần, cung chúc Thẩm đại nhân tấn phong nhất phẩm Thẩm Quốc Công. Thẩm Hề không nói một lời xuống ngựa, bước đến trước mặt La Tùng Đường và vị đại thần lớn tuổi này đáp lễ. La đại nhân, sau đó chuyển mắt nhìn Thư Văn Lam, lại nhìn cái mâm trên tay hắn đựng triều phục quốc công, ngọc bội và mũ miện, đột nhiên vung tay hất đổ, áo bào rơi vãi trên mặt đất, ngọc bội rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trong trẻo, vỡ làm đôi. Đôi mắt đào hoa của Thẩm Hề như có hàn sương. Chu Dục Thâm đâu? Bản quan muốn gặp hắn. Cách chương.